Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2776, Trương Huyền không thấy, 1, góc truyện audio.com, lôi kiếp này, thật muốn đột phá thi đấu có thể khỏi cần tiến hành. Nhìn lôi đình đầy trời, Trương Vô Trần đi tới trước mặt. Đúng vậy, lôi đình này, vượt qua động hư kiếp bình thường, thánh vực bát trọng động hư cảnh trung kỳ cũng chống lại không được, hắn có thể xông qua tất nhiên sẽ trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không cần nghi ngờ. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Tu vi đạt tới cảnh giới như bọn hắn, lôi kiếp mạnh yếu, có thể liếc mắt phân biệt ra được. Lôi đỉnh của Trương Cửu Tiêu, như vực như biển, lan tràn không biết bao nhiêu dặm, trong đó lực lượng càng làm cho bọn họ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu đối phương thật có thể vượt qua, đám người Trương Thuần nhất định không phải đối thủ, trở thành đệ nhất, đã thành kết cục đã định. Hắn một con cháu bàng chi, tại sao có thể có tốc độ tiến bộ nhanh như vậy? Trương Vô Trần tràn đầy không hiểu, chờ hắn độ xong lôi kiếp lại hỏi thăm một chút. Lắc đầu, đại trưởng lão dường như cũng có chút không hiểu rõ, mở miệng nói. Hai người trò chuyện, trên bầu trời đạo lôi kiếp thứ hai dần dần hình thành. Tạch tạch, lần này không phải lôi điện đơn thuần, mà là một đạo đao mang, phá không đánh tới, bổ ra không gian bốn phía, phát ra vết rách đen nhánh. Là lôi binh trong lôi kiếp, trong đám người có trưởng lão nhận ra nuốt ngụm nước bọt. Nếu so sánh lôi điện bình thường như nắm đấm, lôi binh công kích là vận dụng vũ khí. Mặc dù đồng dạng là điện mang, uy lực lại kém gấp bội. Tới đi, nuốt vào một viên đan dược lão sư ban cho, thương thế của Trương Cửu Tiêu đã khôi phục lại, gào lên một tiếng, một thánh khí thượng phẩm rời khỏi tay. Lúc trước vũ khí cấp bậc cao nhất của hắn, chỉ là trung phẩm, lần này thành công đi vào thánh tử điện, trong tộc thường một chuôi thượng phẩm, trong lúc nguy cấp trực tiếp phát huy ra. Tạch tạch, thánh khí cùng lôi binh va chạm, thời gian nháy mắt liền bị đánh thành hai đoạn, uy lực của lôi điện không có chút yếu bớt, tiếp tục rơi xuống. Năm ngón tay mở ra trước mắt tạo thành một vòng tròn chân khí to lớn, lôi điện bổ vào trong đó, phát ra nổ vang kịch liệt, toàn bộ diễn võ trường đều đang bị trùng kích không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. May mắn ở đây thường xuyên tỉ thí, bố trí không ít trận pháp gia cố, nếu không chỉ lần này, liền biến thành phế tích. Bành, mặc dù ngăn lại lôi binh công kích, hai tay của Trương Cửu Tiêu cũng biến thành màu đen, cả người như đạn pháo rơi vào mặt đất, đập ra một cái hố to lớn. Sẽ không bị đánh chết chứ? Hẳn là sẽ không, lôi đình này quá khủng bố, chấp sự trưởng lão trong tộc có thể chống lại cũng không có mấy cái, hắn vừa mới đột phá, hơn nữa vượt qua chọn một đại cấp bậc. Chỉ mong không có việc gì, mặc dù hắn là bàng chi, nhưng có thể đạt tới loại thực lực này, là chuyện may mắn của gia tộc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nghị luận ầm ĩ từ đệ gia tộc bốn phía, từng cái mặt ưu sầu. Trương gia có thể sừng sững toàn bộ đại lục, mặc dù trong tộc cạnh tranh quyết liệt nhưng chân chính xuất hiện siêu cấp thiên tài, vẫn là người người kính nể, nếu không khỏi cần người ngoài ra tay, bên trong hao tổn cũng có thể tiêu hao sạch sẽ. Hô, thời điểm mọi người ở đây tràn đầy lo lắng, ở dưới hố Trương Cửu Tiêu lảo đảo bay ra. Lúc này toàn thân hắn cháy đen, đã không có. Góc truyện audio.com, chỗ tốt đẹp nhưng trên mặt vẫn mang theo quật cường, nhìn về phía lôi đỉnh trên bầu trời, dường như không sợ hãi chút nào. Ầm ầm, đạo lôi kiếp thứ ba lại sắp tới. Động hư kiếp giống như xuất khiếu kiếp, mặc dù là ba đạo lôi kiếp, lại một đạo so với một đạo đáng sợ, không biết bao nhiêu cường giả đều vẫn lạc ở trong đó. Đạo thứ ba không chỉ lực lượng lớn, càng quan trọng hơn là ẩn chứa tâm kiếp. Trương Cửu Tiêu thân là bàng chi, không được bồi dưỡng tốt nhất, ta sợ tâm cảnh khó mà vượt qua. Trên mặt đại trưởng lão lo lắng. Đúng vậy, muốn vượt qua cửa này, không chỉ lực ý chí cực mạnh, càng quan trọng hơn là ý niệm kiên định, không lay được, không khuất phục, ta sợ hắn. Không kiên trì nổi, cách Trương,